Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 372, nhất định là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có phải là có hiểu lầm gì đó, Thẩm thiếu hiệp ngươi có thể ngàn vạn không thể kích động a, hiểu lầm. Liếc mắt một cái ông tổ nhà họ Cố cái kia, Thẩm Khang thật sự không biết được làm sao biểu đạt lúc này tâm tình. Nên nói, này tàn ảnh mê hoặc thuật quá mức bá đạo đây, vẫn là nói ông tổ nhà họ Cố tâm tính không tốt, dễ dàng bị dao động đây. Huyết chồng vào thân là mang đến một chút kinh hỉ, có thể chính hắn lẽ nào liền không phát hiện dòng máu của chính mình tinh hoa trong lúc lặng lẽ trôi qua sao? Nguyên bản hạc phát đồng nhan, bây giờ đã thêm ra vài tia nếp nhăn, sinh mệnh đang bị người trộm đi mà không tự biết. Bị hố thành như vậy, còn chưa hiểu lại đây, không biết mình đã biến thành người khác cái thất gỗ chi thịt mặc người sâu xé. Bị hố thành như vậy còn ở giúp người khác nói chuyện, Thẩm Khang cũng là say rồi, khâm phục. Tuy rằng Thẩm Khang ở phòng bị đối phương, có thể động tác trên tay nhưng không chút nào chậm. Vẫy tay một cái, huyền ảo đạo vận che kín toàn bộ không gian, bên hông bạch ngọc thanh tâm thạch tỏa ra lấp lánh ánh sáng, thiên địa thanh khí không ngừng tràn vào rội rửa tất cả xung quanh. Cái kia nguyên bản vẻ ngoài uy nghiêm ôn hòa tàn ảnh, ở thiên địa thanh khí lại quét bên dưới càng mơ hồ lộ ra mấy phần dữ tợn, cái kia ẩn giấu đi màu máu khí càng là có chút không che lấp được. Tên nhóc khốn nạn, ngươi dám hại ta. Chấm, khanh ngươi, ngươi nói đúng, hố chính là ngươi. Trong tay phất trần liên tục phất lên, Thẩm Khang trên người thuộc về thanh vi đạo trường sức mạnh không ngừng tùy ý, rội rửa đối phương cái kia nguyên bản tàn tạ tàn ảnh. Không vung lên một lần, thân ảnh của đối phương liền tựa hồ mơ hồ mấy phần. Nhiều năm như vậy, ngươi truyền bá ra ngoài những người bí pháp đến tột cùng hại bao nhiêu người, vì bản thân tư lợi, ngươi đến tột cùng làm ra bao nhiêu tội ác. Hôm nay, ta không chỉ có muốn khanh ngươi, còn muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Đưa ta đoạn đường, à thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ta những năm này là lăn lộn không? Lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang một chút, hắn biết ngày hôm nay nếu như không làm quá một hồi, sợ là không dễ như vậy chấm dứt. Bố cục nhiều năm như vậy, thật vất vả kế hoạch thành công hơn một nửa, kết quả ngày hôm nay đột nhiên đến rồi cái làm dối, không làm được này tốt đẹp cục diện sẽ nước chảy về biển đông. Ngày hôm nay nếu như không đem ngươi bắt, ngươi thật sự cho rằng lão tổ những năm này ở ăn cơm khô a tiểu tử, ngày hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Xảy ra chuyện gì, vì sao trong cơ thể ta công lực? Theo tàn ảnh bên kia xuất hiện biến hóa, một bên ông tổ nhà họ Cố cũng là hoàn toàn biến sắc, trên mặt càng là mồ hôi lạnh liên tục. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể nguyên bản không ngừng hiện ra sức mạnh bổ dưỡng máu của chính mình loại, đột nhiên đình chỉ tuôn ra sức mạnh, trái lại đang điên cuồng xoay tròn, giống như ở trong cơ thể mình thành một đạo vòng xoáy bình thường. Những người nguyên bản từ bên trong dũng ra lực lượng bị cấp tốc thu hồi, liền mang theo trong cơ thể mình cái kia bàng bạc mênh mông sức mạnh cũng bị này vòng xoáy nhanh chóng thu nạp, thậm chí chính mình này một thân tinh huyết đều rất giống ở cuồn cuộn không ngừng dùng vào bên trong. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự chính là cạm bẫy? Lúc này, ông tổ nhà họ Cố coi như có ngốc cũng hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đầu óc vào đúng lúc này trở nên vô cùng thanh minh, trong lòng tham lam cùng hy vọng xa vời bị cấp tốc ném ra sau đầu. Đại khủng bố mang đến chấn động, như thần trung mộ cổ bình thường, đem hắn từ tàn ảnh mê hoặc bên trong tránh thoát ra. Nhưng dù cho như thế, hắn chính mình thân thể cũng đã không cách nào hoàn toàn khống chế, một thân công lực cùng huyết dịch càng là không ngừng được chảy ra ngoài. Bất đắc dĩ trong lúc đó, hắn chỉ có thể điều động toàn bộ công lực khổ sở áp chế. Có điều dù vậy, cũng có điều là chống đối mảy may, khiến trôi qua tốc độ chậm một chút thôi. Mà một bên khác, tàn ảnh bên kia từ lâu đại biến dáng dấp. Chu vi nhật nguyệt ngân hà trên lóe lên oánh oánh ánh sáng, tụ tập với tàn ảnh trên người. Từng luồng màu đỏ tơ máu không biết từ chỗ nào xuất hiện quấn quanh ở trên người. Dần dần, tàn ảnh ngưng tụ thành người chân thật hình, một thân khí thế càng trong khoảng thời gian ngắn từng trận không ngừng cất cao. Cái kia nguyên bản bóng người mơ hồ, hóa thành màu máu hình người quái vật liền phảng phất với thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra bình thường. Dữ tợn mà khủng bố, bạo ngược mà hung hoành, cảm thụ trên người truyền đến sức mạnh kinh khủng, tàn ảnh trên mặt không có một tia màu máu, có chỉ là táo bạo cùng oán hận. Hắn nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm mưu trí hoa thật vất vả mới tích góp những sức mạnh này, hôm nay càng là một khi chôn vùi. Vừa nghĩ tới còn phải một lần nữa bố cục còn cần đợi thêm nhiều năm như vậy, tàn ảnh tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Tên nhóc khốn nạn, ta muốn ngươi chết. Hướng về phía Thẩm Khang phương hướng gào thét một tiếng, tàn ảnh vẫy tay một cái, cái kia nguyên bản khổ sở chống đỡ ông tổ nhà họ Cố đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể huyết loại càng cấp tốc đem sức mạnh của chính mình thu nạp hơn nửa sau đó phá không mà đi. Người muốn hắn chết tại sao phải nhiều ta ra tay, còn có thể hay không thể nói điểm thành tin, người theo người trong lúc đó có thể hay không chân thành một điểm. Huyết loại tới người, dễ như ăn cháo địa liền dung nhập vào tàn ảnh bên trong thân thể. Cái kia nguyên bản liền hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, lại một lần nữa rút cao hơn một chút. Tàn ảnh trên mặt càng là một mặt hưởng thụ, sau đó chính là nhàn nhạt xem thường. Liền điểm ấy công lực chỉ đủ ta nhét kẽ răng. Ngươi, nghe được câu này, ông tổ nhà họ Cố suýt chút nữa không một ngụm máu tươi lại phun ra, hắn miêu ta chính là tìm đến cái cơ duyên đột phá chính mình mà thôi, xưa nay cũng không nghĩ còn quá bất luận người nào. Kết quả hắn không muốn hại người, luôn có người muốn hại chỗ yếu hắn. Lần này, toàn thân mình hơn nửa công lực cùng tinh huyết bị thu nạp hết sạch, cảm giác bản nguyên đều rất là bị hao tổn. Nếu là một cái không được, thậm chí cảnh giới bây giờ cũng có thể triệt để rơi xuống, vào lúc này quả thực liền khóc đều không địa khóc. Ta này đều như vậy, ngươi cái kia ghét bỏ ánh mắt toán chuyện ra sao, thu nạp công lực của ta cùng tinh huyết còn ghét bỏ, ngươi có bản trả về đến a, hắn không phải là đột phá đạo cảnh đại tông sư sau liền không tiến thêm tấc nào nữa sao, trên giang hồ như vậy nhiều hơn nhiều. Ai so với ai khác cường a, u a, đây là tiểu quái thú biến thân. Nhìn đột nhiên đại biến dáng dấp tàn ảnh, Thẩm Khang trên mặt không có nửa phần bất an, có chỉ là bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không hề lay động trong hai mắt truyền ra nhưng là khí thế ngập trời. Tên nhóc khốn nạn, ngươi chết đi cho ta. Chấm, khí tức trên người không hề bảo lưu tỏa ra tựa hồ muốn so với lúc này Thẩm Khang còn mạnh hơn rất nhiều. Dùng ra những sức mạnh này từ tàn ảnh có vẻ cực kỳ đau lòng, trên mặt cái kia chậm rãi oán hận là làm sao che lấp đều không giấu được. Nơi này là chính mình sân nhà, có chính mình bố trí trận pháp. Từ lúc vừa bắt đầu, hắn cũng đã nghĩ tới vạn nhất có người làm dối thì như thế nào, vì lẽ đó sớm có bố trí. Hơn nữa mấy trăm năm qua, hắn từ lâu thu nạp nhiều như vậy sức mạnh. Mặc dù là đối mặt Thẩm Khang cao thủ như vậy, hắn cũng vẫn có toàn thắng tự tin, đây là hắn sức lực vị trí. Biểu cảm trên gương mặt điên cuồng mà tàn nhẫn, chờ đem tiểu vương bát đàn này cho đánh, này một thân sức mạnh một thân máu tươi liền quy hắn. Cao thủ như thế, nhất định tương đương mỹ vị, bao nhiêu có thể để bù đắp một hồi sự tổn thất của chính mình. Ngươi có chính mình thắng được, đối phương cái kia tự tin dáng dấp thật giống như ở trên mặt chính mình viết đến ta có thể thắng ba chữ. Có điều cái kia một thân đáng sợ khí tức quả thật làm cho người kiêng kỵ. Có thể tàn hồn cái gì, thật giống từ khi được lưu ly chấn hồn tháp sau khi chính mình liền chưa từng biết sợ. Đối phương năm xưa lúc toàn thịnh khả năng rất mạnh, thậm chí vào lúc này chính mình thông minh, nhưng mạnh hơn nên cũng có thể chưa từng đột phá tới trường sinh cảnh. Chỉ cần vẫn là đạo cảnh đại tông sư, vậy mình thì có ngược hắn tự tin. Lặng yên, ở Thẩm Khang trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một tòa lưu ly tiểu tháp, tòa này tiểu tháp vừa xuất hiện, đối diện tàn ảnh càng khác nào gặp phải thiên địch bình thường, càng không khỏi có chút run lẩy bẩy. Bí bảo, trong chớp mắt ở tàn hồn trong đầu đột nhiên lấp lóe như vậy từ ngữ. Cái kia không tên xuất hiện một luồng liên lụy sức hút càng là làm hắn sắc mặt kinh hãi, suýt chút nữa liền hiện tại thân hình đều không chịu được nữa. Không, nên không thể cái chỗ chết tiệt này làm sao có khả năng gặp có bí bảo ở giả, nhất định đều là giả cách trương.